Nhất thời vẫn chưa kịp phản ứng, đến khi bình tĩnh trở lại, cô đã thấy bản thân ở trên chuyến xe bus quen thuộc, người ngồi kế bên không phải ai xa lạ mà chính là Thanh Tùng. Tiểu Vi không hề ngạc nhiên, chậm chậm quay đầu nhìn khung cảnh bên ngoài liên tục thay đổi bên sau lớp cửa kính. Chiếc xe bus di chuyển với tốc độ ổn định, những hàng cây xanh rợp bóng mát ở hai bên vệ đường dần dần đều bị bỏ lại ở phía sau. Nếu như cậu mệt thì có thể dựa vào vai tôi. Từ lúc bước lên xe, Tiểu Vi vẫn cứ giữ thái độ im lặng, dường như cô đang mải chìm đắm trong thế giới riêng do mình tạo ra, không màng đến mọi thứ xung quanh. Thấy cô không mấy bận tâm đến lời nói của mình, trong lòng có vài phần hụt hẫng, nhưng rồi anh vẫn tự động viên bản thân vì đây chẳng phải là lần duy nhất bị cô thẳng thừng cự tuyệt. Nghĩ như vậy, nhưng giây sau đó phần vai bên phải bỗng nhiên trở nên nặng trĩu, theo phản xạ anh quay đầu nhìn sang người ngồi bên cạnh, trông thấy Tiểu Vi tự ý gục đầu lên vai mình, nét mặt trở nên cứng đơ, biểu thị cho sự bất ngờ. Cậu nghĩ sao về việc người con gái đã bị cướp đi sự trong trắng? Ánh mắt hoàn toàn trống rỗng, thanh âm nhẹ nhàng vang lên, ấn chứa bên trong lại là nỗi tuyệt vọng, cô không mong anh sẽ trả lời, bởi vì cô sợ. Sợ anh biết được quá khứ dơ bẩn của mình, sợ bị anh xa lánh và ghét bỏ. Anh coi cô là bạn, cô chấp nhận, vì muốn níu giữ anh bên cạnh, cô sẵn sàng dứt bỏ đoạn tình cảm của mình. Bởi nếu như người con trai này biết được thứ tình cảm đó, liệu có còn nguyện ý đứng ra bảo vệ, che chở cho cô? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh Tùng bị câu hỏi làm cho vô cùng khó xử, trầm ngâm suy nghĩ trong giây lát, chợt câu nói tiếp theo của anh khiến Tiểu Vi không thể nào lường trước. Tôi hoàn toàn không để tâm đến điều đó, nếu người phụ nữ của tôi không còn giữ thân nguyên vẹn, tôi vẫn yêu cô ấy, thậm chí là trân trọng người con gái đó, bởi đơn giản cô ấy là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng mà tôi yêu. Thật may mắn, cậu vừa nói gì, anh không kịp nghe rõ lời cô vừa nói nên đã vô tư hỏi lại. Không có gì, đôi mắt to tròn, lại mang màu sắc u ám từ từ khép lại, cô cảm thấy người con gái ngự trị trong tim anh thật may mắn. Có lẽ đời này, kiếp này cô không thể có cái may mắn đó. Thấy cô đã ngủ, Thanh Tùng bất giác đưa tay nhẹ nhàng gỡ từng lọn tóc rối còn vương trên gương mặt của cô. Trong lòng bỗng dâng lên loại cảm xúc khó diễn tả bằng lời, trước đó anh có nói mối quan hệ giữa anh và cô chỉ đơn giản là bạn bè, nhưng thực chất đó chỉ là lời nói dối, nhằm che đậy đi tình cảm thật của mình. Anh luôn canh cánh một nỗi sợ vô hình, sợ rằng Tiểu Vi không có cách nào chấp nhận thứ tình cảm này và dần dần sẽ tìm cách rời xa anh. Chiếc xe bus tốc độ di chuyển ngày một giảm, chẳng mấy chốc đã dừng tại trạm kế tiếp và đây cũng là điểm dừng cuối cùng trên lịch trình. Thanh Tùng nheo mắt nhìn ra bên ngoài, khung cảnh ngoài kia hoàn toàn lạ lẫm đối với anh. Tiểu Vi, anh lay nhẹ cơ thể cô dậy, dòng người trên xe đều đã đồng loạt rời khỏi xe, chớp mắt chỉ còn anh và cô ở lại. Hàng mi dài đen nhánh khẽ rung động, thứ đầu tiên mà Tiểu Vi nhìn thấy sau khi thức dậy chính là gương mặt của anh, với khoảng cách gần như vậy, thậm chí còn có thể dễ dàng cảm nhận được rõ hơi thở ấm nóng liên tục phả lên mặt cô. Tiểu Vi khẩn trương ngồi thẳng lưng, vẻ mặt vẫn còn mơ màng sau khi bị đánh thức bất ngờ, làm cho Thanh Tùng không thể không cười khổ. Mọi người đâu hết rồi? Ngơ ngác nhìn xung quanh một lượt thấy trên xe không còn ai, cô liền quay qua hỏi lại anh, nhất thời đầu óc vẫn còn mơ hồ chưa thể tiếp thu tình hình hiện tại. Mọi người đều đã xuống xe hết rồi, chỉ còn có cậu là không hay biết gì thôi. Nghe xong Tiểu Vi miễn cưỡng ậm ừ cho qua, đúng là tự mình đánh mất hình tượng mà thật quá mất mặt rồi. Chúng ta cũng mau xuống thôi, nếu không sẽ gặp rắc rối với bác tài xế đó. Thanh Tùng đảo mắt nhìn người tài xế, quả nhiên ông ta đang hận không thể nhào tới giáo huấn cho hai người một trận ra trò. Cách chương.